Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191. Chương 1189. Dị biến không ngừng. Cho tới thần hồn cảnh võ giả thần phủ, Tiêu Nhiên dù sao chưa từng chứng kiến, thậm chí ngay cả thư tịch ghi chép miêu tả cũng chưa từng nhìn thấy. Tự nhiên không thể nào so sánh. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên. Mắt thấy người kia nhìn gan bàn tay mình đờ ra, Tiêu Nhiên cũng sẽ không ngây ngốc đợi. Ở đối phương còn chưa phản ứng lại trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đã lần thứ hai áp sát. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ dốc sức đối phương. Cẩn thận, một đạo đại tiếng quát đột nhiên vang lên. Nhưng là phía sau cái kia còn chưa kịp chạy tới một vị khác tráng hán phát ra. Trên thực tế hắn lúc trước cũng là ngốc một hồi. Chờ nhìn thấy Tiêu Nhiên lộ ra công kích lần nữa, dấu hiệu sau. Lúc này mới chợt hiểu ra. Vội vàng nói nhắc nhở. Trên thực tế, không cần người kia nhắc nhở. Cùng Tiêu Nhiên đối chiến nam tử đã chú ý tới Tiêu Nhiên. Hai mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Thân thể bỗng nhiên đạp lên mặt đất hướng về phía sau nhảy tới. Hiển nhiên là muốn kéo dài cùng Tiêu Nhiên khoảng cách. Nhưng mà, nguyên bản hắn vẫn lấy làm tự hào tốc độ. Giờ khắc này lại tựa hồ như đột nhiên mất linh. Tiêu Nhiên tốc độ mặc dù không có đạt đến biến thái trình độ, nhưng cũng so với lúc trước mau ra không ít. Bất luận nam tử kia sao vậy tránh né, đều không thể tách ra Tiêu Nhiên. Nếu như lại tiếp tục trốn tránh xuống, chỉ có thể là cho Tiêu Nhiên tích trữ pháp lực thời gian. Đến thời điểm uy lực công kích tất nhiên lớn hơn. Nghĩ đến đây, người kia không còn dám tiếp tục lùi lại. Trong miệng thấp giọng quát đạo: Thú thiên biến. Tiêu Nhiên hai mắt nhất thời nhắm lại. Tuy nhiên đã sớm ở Mã Tấn Tài nơi đó từng trải qua thú thiên biến quỷ dị chỗ. Nhưng dù sao vẫn không thể theo loại này lưu giữ ở chính diện chiến đấu qua. Giờ khắc này nhưng là không nghĩ tới. Đối phương vậy mà có người hội môn công pháp này. Mà trên thực tế, Tiêu Nhiên lần này xem tàng thư các vẫn là quá nhỏ điểm. Trong đó cũng không có liên quan tới thú thiên biến ghi chép. Nếu như Tiêu Nhiên muốn đi đến những người lớn hơn một chút thành trì bên trong, tất nhiên có thể nhìn thấy liên quan với thú thiên biến ghi chép. Loại công pháp này ở Trích Tiên trên đại lục kỳ thực xem như là một loại chủ lưu công pháp. Rất nhiều võ giả đều sẽ tu luyện phương pháp này. Không khác, một khi triển khai thú thiên biến, thực lực võ giả chí ít cũng sẽ đề bạt 2-3 tầng. Còn nếu là ngươi nắm giữ một cái tốt hồn thú, triển khai thú thiên biến thậm chí có thể trực tiếp vượt cấp chiến đấu. Trong truyền thuyết, từng có một vị hiển thánh võ giả đỉnh cao, triển khai thú thiên biến công pháp sau, cùng một vị thần hồn cảnh đại năng triển khai sinh tử chém giết. Hơn nữa còn thành công tòng thần hồn cảnh đại năng dưới tay móc. Chỉ cái này một tin đồn, liền để vô số võ giả đối với thú thiên biến công pháp đổ xô tới. Hơn nữa, công pháp này tu luyện vô cùng đơn giản, cơ hồ là cá nhân đều có thể tu luyện. Đương nhiên, muốn tu luyện trước nhất định cần phải có một cái thích hợp chính mình hồn thú. Nếu là không có nói, thậm chí khả năng ở lúc thời điểm tu luyện bị hồn thú phản phệ. Đến thời điểm còn chưa tu thành e sợ người liền treo. Cái này bốn cái gia hỏa bên trong, vốn là cũng tu luyện qua thú thiên biến. Chỉ có điều mấy người này hồn thú cũng tương đối phổ thông. Dù cho triển khai thú thiên biến, thực lực tăng cường cũng bất quá 2 thành khoảng chừng. Đồng dạng không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng không ai qua triển khai tiêu hao rất lớn thú thiên biến. Cũng đúng là như thế. Lúc trước Tiêu Nhiên có thể ở hai người kia bất cẩn tình huống, đem hai người cho cấp tốc chém giết. Bằng không một khi triển khai thú thiên biến, Tiêu Nhiên lại nghĩ nhanh chóng chém giết hai người nhưng liền không có như vậy đơn giản. Hiện tại gia hỏa này triển khai thú thiên biến sau khi, Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn mang nhất thời đại thịnh, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, kiếm quang trong tay mạnh mẽ hướng về đối phương chém thẳng mà xuống. Mà nam tử kia vội vàng trong lúc đó giơ lên trong tay trường kiếm tới. Nhưng là ở một trận tia lửa bên trong, trực tiếp bị lực phản chấn bắn bay đi ra ngoài. Nhưng mà, trải qua như thế một lần ngăn cản, nhưng là vì là người kia tranh thủ đến quý giá thời gian. Chỉ thấy đối phương tay phải bỗng nhiên phát ra một trận quang mang. Tiếp theo một cái tương tự với cổ dài tích dịch thật lớn yêu thú hư ảnh ra bây giờ đối phương đỉnh đầu. Tiếp theo đối phương trên cánh tay quang mang chớp động. Một trận lít nha lít nhít tối lớp vảy màu xanh bao trùm lên qua. Nguyên bản trắng nõn thon dài ngón tay cũng thay đổi thành đen nhánh trắng kiện móng vuốt. Ngược lại là những vị trí khác cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mà ở chỗ này triển khai thú thiên biến đồng thời. Một bên khác vị kia cũng biết rõ, không thể lại giấu giốt. Ở Tiêu Nhiên không có chú ý tới hắn thời điểm. Tương tự triển khai thú thiên biến. Tương tự là trên cánh tay biến hóa. Chỉ thấy đối phương ở một trận gào thét trong tay. Nửa người trên y phục đột nhiên bị căng nứt. Trên thân thể một trận cổ động. Theo từng cái gân xanh hiện ra đến. Hai cái cánh tay cũng là bắt đầu nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Vừa nhìn cũng là tràn ngập bắp thịt cảm giác. Còn nhất quyền xuống, uy lực bao nhiêu, e sợ căn bản là không có cách đánh giá. Chịu chết đi, cùng Tiêu Nhiên chính diện đối chiến nam tử gào thét một tiếng. Tay phải cầm kiếm, tay trái thành nắm chảo tư thế. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Còn chưa tới gần. Trường kiếm trong tay đã lần thứ hai chém thẳng hạ xuống. Tiêu Nhiên biết rõ, không được khinh thường. Căn bản không cho đối phương gần người thời cơ. Vài đạo kiếm khí liền xông tới. Nhưng mà tên kia tựa hồ quyết tâm muốn theo Tiêu Nhiên sáp lá cà. Dĩ nhiên liều mạng Tiêu Nhiên kiếm khí công kích. Thẳng đến Tiêu Nhiên mà tới. Tiêu Nhiên hai mắt nhất thời nheo lại. Không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên khả nghi. Người kia nhưng là bỗng nhiên phất lên đã biến thành móng vuốt tay trái. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên bổ tới kiếm khí vỗ tới. Dĩ nhiên cứ thế mà giữa không trung liền đem kiếm khí cho đập tan. Mà bản thân của hắn chỉ là thân hình hơi dừng lại. Liền lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Ta ngược lại muốn xem là ngươi móng vuốt lợi hại. Vẫn là kiếm trong tay của ta càng lợi hại. Tiêu Nhiên nói thầm một câu. Ở đối phương sắp gần người nháy mắt, lần thứ hai nhào tới, đầy trời kiếm quang lần thứ hai bao phủ đối phương, trực tiếp đem đối phương công kích bước cho dừng lại. Liền ở Tiêu Nhiên dự định nhất cổ tác khí cầm xuống đối phương thời điểm. Một bên hàn quang lóe lên, Tiêu Nhiên cả người bỗng nhiên lùi lại, một cái lấp lóe hàn quang lưỡi dao sắc bén trực tiếp từ Tiêu Nhiên vừa mới chỗ đứng đưa xuyên qua. Mạnh mẽ đinh tại không xa xa trên cây khô. Nhưng là một bên vị kia mắt nhìn chằm chằm ra hỏa ở một bên đánh lén. Nhìn thấy Tiêu Nhiên tách ra. Người kia nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bất quá cũng không chậm trễ. Trực tiếp lui lại đây. Bay thẳng đến Tiêu Nhiên phát động công kích. Hiển nhiên là dự định theo một người khác đồng thời vây công Tiêu Nhiên. Này bị Tiêu Nhiên áp chế gắt gao nam tử trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Chỉ cần hai người vây kín, dù cho trong thời gian ngắn làm không xong Tiêu Nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không rơi tại hạ phong. Duy nhất để hai người kiêng kỵ cũng là Tiêu Nhiên đến bây giờ nhìn đi tới đều là mặt không đỏ không. Thở gấp dáng vẻ, bảo mệnh át chủ bài càng là một cái chưa ra. Điều này làm cho trong lòng hai người có chút nặng nề. Ầm ầm ầm, mãnh liệt tiếng đánh nhau càng truyền càng xa. Bốn phía xanh tươi tốt che trời cự mộc bắt đầu không ngừng ngã xuống đất. Này vây công Tiêu Nhiên hai người mặc dù không có vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng cũng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ ít hai bọn họ là cho là như vậy. Nhưng mà, biến cố thường thường phát sinh ở trong nháy mắt. Còn không chờ này mà khiến người ta thở ra một hơi. Tiêu Nhiên bên này vẻ mặt nhưng là bỗng nhiên một trận. Cả người thái độ khác thường. Không hề truy đuổi đánh mạnh, ngược lại là trực tiếp bước ra lùi lại, thật vất vả đem Tiêu Nhiên cho dây dưa kéo lại. Hai người nơi nào đồng ý cho Tiêu Nhiên chạy, dù muốn hay không liền đuổi tới. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo nửa trong suốt màn ánh sáng nhưng là đột nhiên sáng lên. Trực tiếp đem hai người với Tiêu Nhiên cho cô lập ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1190, gay gâu. Trúng kế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.